Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio. Ngày hôm nay chúng ta Huy sẽ gửi đến cho mọi người một tác phẩm truyện ma pháp sư. Thời lượng cũng không dài lắm, dự kiến là khoảng 2 tập thôi. Truyện được đồng sáng tác bởi tác giả Thiên Lăng và anh Khoa. Thiên Lăng thì đây là tác giả mà hẳn là lần đầu tiên cộng tác với Nguyễn Huy ở trên kênh, nhưng mà đã xuất hiện nhiều ở một số kênh khác do các anh em khác diễn đọc. Còn anh Khoa thì đã cộng tác với Huy qua tập truyện là Về Quê lúc còn ở bên kênh Nguyễn Huy Vlog đó. Và sắp tới đây, Huy sẽ làm một bộ truyện cũng khá là dài hơi của anh Khoa, một bộ truyện về pháp sư, cũng hành trình tầm ma, diệt yêu, mang tựa đề là Trừ Tà Diệt Ma. Bộ truyện đó Huy dự kiến là khoảng 15 tập, thì sẽ khi nào ra ngày chính xác thì Huy sẽ thông báo tới mọi người sau nhé. Trong quá trình nghe truyện, nếu như cảm thấy yêu thích thể loại văn, cách viết của hai tác giả thì có thể theo dõi trang Facebook của hai em ấy, Huy đã để link ở trong phần mô tả rồi. Và đừng quên hãy đăng ký kênh Đất Động Radio để mà không bỏ lỡ những truyện mới nhé. Còn bây giờ thì Nguyễn Huy xin bước vào câu chuyện Căn Phòng Số 1, đồng sáng tác Thiên Lăng, anh Khoa, phần đầu tiên. Cuối cấp 3, Phong và các bạn chia tay nhau trong nước mắt. Cái thời học sinh nó trôi đi nhanh quá. Bạn bè thì có đứa đi làm, đứa khác thì tiếp tục con đường học hành quan lộ. Còn Phong thì mọi thứ vẫn chìm trong bóng tối, không có lấy một định hướng cho mai sau. Cậu luôn cảm nhận dường như mình đang mắc nợ điều gì chưa trả được, khiến cho nó vẫn mãi bám lấy theo cậu từng ngày. Nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, Phong đưa ánh mắt lơ đễnh về phía thằng bạn thân là Nhân. Phong hỏi: Trời, mày tính học tiếp hay đi cày kiếm tiền vậy? Nhân không đáp dội, nó hớp ngực, trích một hơi thuốc thật sâu và nhả khói ra từ từ, như đang cố kìm nén lại cảm xúc buồn bã ở trong lòng của nó. Lúc này nó mới thở dài mà nói với Phong bằng cái giọng bất đắc dĩ pha lẫn một chút mệt mỏi: Mày thấy cái nhà của tao rồi đó, đạo đâu ra tiền mà để đi học. Mẹ nói cái cuộc đời, ông già thì ma men, suốt ngày say xỉn chửi bới. Còn bà già tao thì mày biết đó, cờ bạc lô đề, đến cầm cả cái sổ đỏ luôn rồi. Dù có muốn cũng đâu có đi học nổi đâu. Phong ái ngại nhìn thằng Nhân mà cố tìm lấy mấy câu an ủi nó. Thì mày cứ vừa học vừa làm đi, thế là có thể thôi, chứ không lẽ ngồi chơi mà chờ tiền trên trời rơi xuống sao? Nó gượng cười, lại rít sâu một hơi thuốc. Nói thì dễ lắm. Thôi, tao đi tìm mẹ đó cái việc gì làm cho rồi. Sớm ngày rời khỏi cái nhà đó, ngày nào á là tao mừng được ngày đó. Cái nhà cứ như cái địa ngục vậy. Cả hai thở dài im lặng, dường ánh mắt về phía xa xăm. Những cánh chim chập chững biết bay này rồi sẽ bay về đâu, lên trời xanh hay rơi xuống đất, nào ai có thể biết được. Cùng lúc ấy, trên con đường quốc lộ rộng lớn, một thanh niên tầm 19-20 tuổi cưỡi theo chiếc xe rim từ từ chạy qua khu trọ nằm ngay phía trước con lộ. Ánh mắt người thanh niên dẫn dán vào một căn phòng nằm ở phía cuối dãy trọ mà ngán ngẩm. Chà, mới đây mà nó đã nặng lên như vậy rồi. Ôi, phen này mệt rồi đây. Thanh niên thở dài một tiếng rồi kéo ga, chạy thẳng đến con hẻm nằm cách phòng trọ không xa. Xuyên qua mấy căn nhà lụp xụp, đến tận cuối hẻm mới dừng lại. Cậu tiến lại gần cánh cửa gỗ đã mục rỗng mấy chỗ, đưa tay gõ theo một tiết tấu. Con chó trong nhà gầm gừ rồi sủa lên dữ dội. Bật, ngồi yên đó. Thằng nào đó bay? Một giọng già nua bên phía trong phát ra. Người thanh niên nghe vậy liền hắng giọng ngâm hai câu thơ: Bao năm phiêu bạc lên rên, nay về nơi cũ chào thầy là con. Ông lão vừa nghe thấy cái giọng nói quen thuộc thì trong lòng vui mừng lắm, vội vàng đi như chạy, thật nhanh ra mở cửa. hình bóng và khuôn mặt quen thuộc năm nào đang đứng ở ngay trước mắt, khiến cho khóe mắt của ông lão rỉ ra một giọt nước nóng hổi. Sững sờ mất một lúc, ông mới bình tĩnh lại, giọng vẫn còn chút nghẹn ngào. Thằng Lăng, trời ơi, mày đi đâu mà biệt tích ngực ấy năm trời vậy con? Chẳng để Lăng kịp trả lời, ông lão đã mau mải kéo tay cậu vào ngồi trên một cái bộ phản đã nhuốm màu thời gian của ông, miệng vẫn liên tục nói: Đi vô đây, vào đây nói chuyện, cái thằng trời đánh này. Lăng nhìn theo cái dáng lưng còng còng quen thuộc của ông, trong lòng cậu cũng dâng lên một nỗi bồi hồi, thương cảm đến lạ. Ngồi ở bên cạnh, tay cậu ôm lấy cánh tay của người thầy mình mà rưng rưng nói: Thì con chỉ đi đây đi đó cho biết thôi mà, ở trong phim vẫn hay gọi là hành tẩu giang hồ đó thầy. Trời ơi, thằng cha mày, vậy mà đi biệt tâm biệt tích, không thèm tới hỏi thăm ông già này một câu nữa. Thì bữa nay con tới thăm thầy đi nè. Cả hai cười nói vui vẻ một hồi, Lăng mới chợt nhớ ra, nghiêm mặt lại hỏi ông già: Ủa mà thầy ơi, ban nãy con thấy có dãy trọ nằm ngay cái hố chôn hồi xưa đó, con biết nó xây bao giờ vậy thầy? Ông lão mới nghe tới thì chợt thở dài, nét mặt như sợ một thứ vô hình nào đó, trầm giọng mà nói: Năm đó khi mày đi rồi, miếng đất đó được một con mẹ ở sông trên, nó qua nó mua, lại được cái thằng Sình chủ miếng đất đó thấy có người mua liền bán phát đi. Mấy ngày nó cho người đào đất xây cái nhà trọ đó đó. Tao với mấy người xung quanh biết chuyện, chạy qua khuyên nó, mà nó có thèm nghe đâu. Dù tao cố gắng cũng không có làm gì được. Đất của nó bỏ tiền ra mua mà, nó có quyền. Đến khi xây xong á, thì mới bắt đầu xảy ra chuyện. Chẳng ai ở đó nổi lấy một tháng. Đến điểm là vừa rồi, cách đây độ chừng 5-6 tháng gì đó, tao nghe người trong xóm kể lại, có một con bé thất tình, nó treo cổ ngay trong cái phòng trọ đó. Công an người ta tới á, thì chỉ nói là nó bị lừa gạt đến có bầu, rồi thằng bạn trai bỏ trốn đi mất, cho nên mới tuyệt vọng mà tự vẫn. Khổ thân cả mẹ lẫn con, dạy cái gì đâu không. Thằng bé nó còn chưa được thấy mặt trời nữa. Ngưng một lúc cho cảm xúc hòa quản trở lại, ông lại nói: Cái vụ này tao nghĩ không có đơn giản như vậy đâu. Hắn là do cái lũ quỷ bên dưới phòng ấn, nó đã hại con bé đó. Mà tao thì bây giờ nào có còn sức nữa. Sau cái trận phong ấn lần đó, mày cũng biết mà, pháp lực cả đời tu luyện cũng dốc hết rồi. Cái thân xác già cả này cam không có nổi nữa, nhường lại cho lớp trẻ tụi bay thôi. Nhấp một ngụm trà, ông lão chăm chú nhìn Lăng hỏi: Cái phong ấn trên người bay đã mở ra chưa? Đâu mày cởi ra tao coi coi sao. Dạ, năm sinh nhật của con tròn 18 á, cái lòng ấn nó hiện dần lên rồi thầy. Con vẫn còn luôn bức rất khó chịu với nó đây. Lăng vừa nói vừa cởi chiếc áo sơ mi đen xuống, để lộ ra cơ thể rắn chắc của anh ta. Trên tấm lưng ngăm ngăm kia, mơ hồ có hai hình ảnh con rồng uốn lượn, lúc ẩn lúc hiện. Ông lão trợn tròn ra ngay dậy, lắp bắp nói: Tao không có nhìn lầm hả? Những hai con là song long hộ thân. Đúng rồi, là song long hộ thân đó. Cái thuật khắc ấn trên cơ thể người kiểu như thế này đã sớm thất truyền từ lâu rồi mà. Thật đúng là duyên số. Là duyên số mà. Nhưng dường như ông lão chợt nhận ra điều gì đó không đúng trên cái hình xăm kia, vẻ mặt của ông dần trở nên khiếp hãi hơn. Dường như chính ông cũng không tin nổi vào mắt của mình nữa. Là một đen một đỏ sao? Thấy sắc mặt của thầy kỳ lạ, Lăng cũng thắc mắc. Dạ đúng rồi, là một đen một đỏ đó thầy. Con cũng không biết tại sao nữa, nhưng mà nó có ý nghĩa gì vậy thầy? Ông lão trợn mắt, không nén nổi cảm xúc mà đứng phắt dậy, hai tay bám lấy vai cậu. hai mắt dán chặt không chớp vào hai cái hình xăm trên lưng cậu học trò, miệng lẩm bẩm như trả lời cho Lăng và cũng như trả lời cho bản thân của mình. Song Long Đế, một âm một dương, Hắc Long Ngự âm tạo, Quyết Long ẩn thai sơn, âm dương hòa hợp, nghịch chuyển càn khôn. Trời ơi, truyền thuyết cả ngàn năm bây giờ lại xuất hiện ở đây sao? Cả hai thầy trò đều ngây ngất người một lúc thật lâu. Cuối cùng vẫn là ông thầy già lên tiếng trước. Chỉ đáng tiếc một điều, bây giờ còn quá nhỏ, mà sức mạnh của Song Long này lại quá lớn, vẫn không thể điều khiển chúng được. Trả lại chính cặp Song Long này nó vẫn còn chưa ổn định nữa, vẫn là cần thêm một cái cơ duyên để mà bộc phá ra hoàn toàn đó. Ánh chiều tà dần buông xuống, từng ánh nắng yếu ớt xuyên qua những tán cây đậu lại trên gương mặt già nua của ông già. Rõ ràng trong ánh mắt của ông lão đã phản phất thấy một điều gì đó, giống như một cơn giông tố đang chuẩn bị kéo đến. Ngồi trên chuyến xe lắc lư lên Bến Tre, đầu của Phong vẫn còn chánh choáng vì bữa nhậu chia tay với thằng bạn thân từ hôm qua. Vừa dây hai bên trán, Phong vừa đưa ánh mắt nhìn cánh đồng quen thuộc đang chạy dần ở phía xa. Trời, mai đây cậu sẽ ra sao? Con đường nào dành cho cậu đây? Xe dừng lại trước bến ngoại thành, tiếng anh phụ xe quát tháo ôm sòm mấy bà cô tay đùm tay bọc chậm chạp, lay quay mãi không xuống xe được. Phong cũng ôm cái túi hành lý to gần bằng người cậu mà đang đứng ngẩn ngơ giữa cái chốn xa lạ này, biết tìm đâu ra chỗ ở bây giờ. Cậu nhớ lại cái lúc giận dỗi bố mẹ, nhất quyết bắt xe đi học xa, mà bây giờ thấy hối hận quá. Nhưng mà dù sao, điều này rồi cũng sẽ phải đến thôi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Phong thở dài một tiếng, sốc lại tinh thần và bắt đầu hành trình đầy gian nan đi tìm chỗ ở. Mất cả buổi sáng lang thang ở ngoài đường, may mà có bà bán hàng nước chỉ, Phong cuối cùng cũng tìm được một dãy trọ khá khang trang. Mặc dù nó nằm hơi xa thành phố, nhưng có chỗ mà ngủ đêm nay là may mắn lắm rồi. Chuyện sau này rồi sau này tính sau. Đứng trước căn phòng trọ đang khóa chặt, Phong mò theo số điện thoại ở bên ngoài mà gọi. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia vang lên một cái giọng nói the thé của một bà cô, như muốn chọc thủng màng nhĩ của cậu. Alo, ai đó? Tìm tôi có việc gì? Dạ, cháu muốn thuê phòng trọ đó cô. Phong cố nén lòng mà giữ thái độ lễ phép. Cô ơi, cô có thể cho con xem phòng được không? Cậu đợi tôi tầm 10 phút, tôi đến liền. Điếu thuốc trên tay Phong vẫn còn chưa đến một nửa, thì từ con hẻm nhỏ bên hông dãy trọ, một bà cô son phấn lố lăng tiến gần lại phía cậu. Dù còn cách 5 mét, mà cái mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc đã sọc tới mũi của cậu đến khó chịu rồi. Bà ta đến trước mặt, gật đầu một cái coi như chào hỏi, rồi chỉ tay vào căn phòng đang khóa chặt bằng cái ổ khóa to đùng mà lên tiếng nói. Còn một phòng duy nhất đó, một cũ một tháng, bao điện nước, cậu thuê được không? Dạ cô cho con coi phòng đã, nếu mà ổn thì con thuê. Bà ta móc ra chùm chìa khóa kêu lẹn kẽn, ngắm nghía một hồi cho chọn lấy một cái. Vừa định mở nhưng lại có chút do dự chưa chịu mở ra ngay. Hai tay bà ta hơi chắp lại, miệng khẽ khấn vái liên tục rồi mới chịu tra chìa vào ổ. Cửa được mở ra từ từ, tiếng bản lề gỉ sét lâu ngày không dùng đến nghiến vào nhau nghe ken két. Vừa đặt chân vào phòng, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến cho Phong bất giác trùng mình một cái. Nhưng cậu cũng chẳng để ý tới, trong lòng tự cho rằng lâu ngày không ai ở cho nên nó mới như vậy thôi. Bà chủ mở cửa xong liền bước ra bên ngoài ngay, chỉ trỏ mà miệng thì nói: "Nè, phòng này điện nước thì đầy đủ, dù không có cái trần cách nhiệt nhưng mà ở đầu dãy cho nên mát lắm đó." Phong cũng cảm thấy như lời bà ta nói, dù không có gió nhưng vẫn thấy mát mẻ như ai đó mở điều hòa sau lưng. Cậu gật gù đi quanh phòng xem xét. Căn phòng tuy hơi bụi bặm nhưng khá là rộng, lại có kê sẵn một cái giường sắt, như vậy đỡ phải nằm dưới đất rồi. Dạ được rồi, Con thuê phòng này nghe. Vừa nói, Phong vừa rút trong ví ra hai tờ tiền, tiếc rẻ mà đưa cho bà chủ. Bất chợt, cậu cảm thấy từ ánh mắt của bà ta toát lên một nỗi sợ sệt nào đó, dù đã cố ẩn giấu đi nhưng vẫn để lộ ra đôi ba phần. Bà ta đang sợ hãi điều gì chứ? Bà chủ cầm tiền rồi mau mãi đi luôn, chỉ để lại một câu thôi. Nè, cậu trước khi ở á thì thắp lấy nén nhang, coi như cúng thổ công thổ địa nghe. Phong tuy khó hiểu nhưng rồi cũng mặc kệ, bắt đầu dọn dẹp lấy cái mà cậu sẽ coi là căn nhà mới của mình. Một ngày trôi qua rất nhanh, Phong ăn tạm bữa tối bằng cái bánh mì kẹp hai quả trứng rồi nằm vật ra giường. Suốt ngày dọn dẹp, bê đồ mới đồ cũ khiến cho cậu đã mỏi nhừ cả người, hai mắt lim dim chìm vào giấc ngủ say. Ở ngoài trời, màn đêm đang dần phủ xuống, gió bắt đầu thổi mạnh, cuốn lá cây bay lên tướng tung. Từng hồi gió luồn qua khe cửa nghe u u, bóng đèn trong phòng đang sáng bỗng dưng chập chờn, nhấp nháy liên tục, đâu đó còn vang lên cả tiếng lạch cạch. Phong giật mình mở mắt ra, bên tai cậu chỉ có một tiếng gió lùa qua khe cửa, tiếng lạch cạch biến mất rồi. Phong cau mày. Không lẽ mình mơ ngủ hay sao? Cái bóng đèn quỳnh quang lại chớp nháy đến khó chịu. Ủa, mới gì đâu mà hỏng bóng đèn rồi? Để yên, sáng này thay phát đi là xong. Lời nói vừa dứt thì bóng đèn cũng tắt vụt đi, cả căn phòng chìm trong bóng tối lờ mờ. Có hơi chút ớn lạnh nhưng đành mặc kệ chứ biết làm sao bây giờ. Phong thở dài rồi nằm xuống, nhắm mắt đi ngủ. Ngày hôm nay như vậy là đã quá mệt với cậu rồi. Vừa đặt lưng xuống chưa được bao lâu thì đột nhiên có thứ âm thanh kỳ lạ lại văng vẳng ở bên tai. Có két, là tiếng của thứ gì đó nghiến vào sắt một cách đều đặn. Dù đã rất buồn ngủ nhưng cái thanh âm ấy khiến cho cậu không tài nào bỏ ngoài tai mà yên giấc được. Phong cửa mình, xoay mặt ra cửa mà khẽ chửi thầm. Đứa nào đêm hôm mà còn làm cái gì vậy không biết nữa, ồn vậy ai mà ngủ cho được chứ. Tiếng động im bặt đi. Phong còn chưa kịp vui mừng thì bên tai lại bỗng khe khẽ vang lên tiếng cười, lúc gần lúc xa, nghe văng vẳng như đâu đây. Quái lạ, giờ này còn cười cái gì không biết nữa, hay là đôi nào hẹn hò gần đây ta? Nghĩ vậy, Phong bật đèn điện thoại lên, soi qua cánh cửa nhìn ra bên ngoài. Không gian đen tối, nào đâu có ai. Lia đi lia lại mấy lần vẫn chẳng có cái gì, mà cái tiếng cười vẫn không dứt. Thôi thì kệ cha nó, đi ngủ cho khỏe. Phong trở lại giường lăn cạnh cha, vô tình lật úp cái điện thoại lên. Từ ánh đèn pin chiếu thẳng trên trần nhà thì hỡi ơi, ở phía trên, ngay giữa thanh xà ngang bằng sắt, chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện một sợi dây thừng treo lủng lẳng một cái xác đang đánh đu đưa qua lại. Là một cô gái, mái tóc dài, khuôn mặt trắng bệch nghẹo sang một bên, nhưng ánh mắt cô ta đang trợn trừng nhìn Phong chậm chậm. Khóe miệng nhếch lên, cười lên những tiếng khe khẽ nhưng lại bị nghẹn nơi cổ họng. Phong trợn mắt há hốc mồm, toàn thân cứng đơ như đông đá, đến cả trái tim của cậu cũng không muốn đập nữa rồi. Cái xác vẫn đang lắc lư, người cô gái quay lại phía Phong. Trời ơi, ánh mắt kia đang bám riết lấy cậu. Phong muốn hét lên, muốn tri hô mọi người đến giúp đỡ nhưng không thể được. Cái thân thể này dường như không còn là của cậu nữa, nó đang bị chìm trong cơn sợ hãi đến tột cùng. Cả tay chân đều lạnh toát, cứng đờ. Cho bỗng dưng phật một tiếng, sợi dây đứt ngang, cái xác nọ rơi bịch xuống đất. Và lúc này Phong mới bật dậy, nhìn về phía cái xác kia. Nhưng mà cái xác nhúc nhích, dặn ngược cái đầu lên nhìn Phong mà cười lớn. Cả người Phong một lần nữa như rũng ra, cố nhích lại sát bờ tường, nhìn chăm chăm vào cái xác, mà phải gọi là ma mới đúng. Chết mẹ rồi, cứu tôi. phải cố gắng lắm, tiếng kêu cứu mới bật ra khỏi được cổ họng của Phong. Nhưng mà liệu có ai nghe thấy đây, hay là đến cứu cậu kịp thời hay không? Bởi vì cái xác đã bắt đầu vặn vẹo, từ từ tiến đến. Cái miệng đã cười ngoác đến hai mang tai, để lộ ra cái khoang miệng đỏ đen lẫn lộn, dường như còn lúc nhúc mấy con dòi bọ đang gặm nhấm cái bữa khuya của mình. Nè cậu, cậu có muốn bế con của tôi không? Nó xinh lắm đó. Vừa nói dứt lời, cô ta thọc mạnh tay vào cái bụng của mình, lôi ra một mớ thịt thâm tím, và lại từ trong đống ruột đó lấy ra một đứa bé chỉ bằng nắm tay, co quắp như con mèo mới sinh vậy. Bỗng dưng đứa bé tưởng như đã chết lại ré lên mà khóc, tiếng khóc thảm thương đến não lòng. Con quỷ nâng đứa bé đang cựa quậy lên trước mặt mình, ánh mắt của nó đầy man dại, rồi lại nhìn Phong mà cười như khóc. Con tao đó, là con của tao, mày bế nó đi, bế nó đi. Từng chữ cuối cùng nó gằn mạnh như muốn xé xác Phong ra ngay lập tức. Cả người cậu lạnh ngắt, trong đầu hoang mang đến tột độ. Phải làm sao đây? Làm sao để thoát ra khỏi con quỷ này? Chân tay của cậu còn run rẩy, đào đâu có sức mà bỏ chạy chứ. Lũ con trai chúng mày khốn nạn lắm, chỉ có tao, con tao là phải chịu khổ như thế này đây, mày biết không? Con quỷ như cười như khóc mà trống lên. Rồi đột nhiên nó lao tới, bàn tay nó giơ lên những cái móng thâm đen hướng ngực Phong mà đâm xuống. Không, không! Phong sợ hãi mà gào lên. Một cơn đau nhói xuyên qua ngực cậu, tưởng chừng như nắm trọn cả trái tim. Phong giật mình choàng dậy, một tay ôm ngực, mặt ngơ ngác nhìn bốn góc xung quanh nhà, rồi thở lên hổn hển. Cái đèn ống vẫn chớp nháy rèn rẹt, nhưng không có con quỷ, cũng không có đứa bé nào cả. May quá! Phong hít một hơi thật sâu, lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên mặt. Ấy nhưng mà sao cái ngực nó vẫn đau âm ỉ như vậy chứ? Sớm ngày hôm sau, Phong vừa đi ra quán cà phê đầu đường, vừa xoa xoa cái ngực mà than thở. Sao mà qua đến giờ vẫn còn đau vậy ta? Ngồi nhấm nháp ly cà phê đen cho tỉnh táo cũng là một phần để làm quen nơi này. Dù sao thì cậu cũng còn ở đây dài dài mà. Ánh mắt bâng quơ nhìn ra bên ngoài, thì bỗng dưng thấy một người thanh niên trạc tuổi với Phong, da hơi ngăm đen, tóc hớt ngắn hai bên, đang đi vào bên trong quán. Một cảm giác rạo rực kỳ lạ chảy khắp các mạch máu. Người thanh niên này là ai? Sao mình lại có cảm giác chưa từng gặp ở đâu đó rồi? Cái cảm giác này sao kỳ lạ tới như vậy? Phong cau mày suy nghĩ mà không thấy rằng cậu ta cũng đang nhìn Phong chăm chú. Chào anh, tôi có thể ngồi đây được không? Tiếng của người thanh niên ban nãy vang lên bên tai khiến cho Phong giật mình, có hơi chút lúng túng. Được, anh cứ tự nhiên đi. Người thanh niên kéo chiếc ghế lại ngồi đối diện với Phong, trong ánh mắt tò mò của cậu. Chúng ta có quen nhau hay không? Cậu ta nhấp một ngụm cà phê mà lắc đầu, một lúc sau mới nói. Chúng ta chưa gặp nhau lần nào, nhưng mà có lẽ cậu cảm thấy quen tôi, có đúng hay không? Phong giật mình. Làm sao cậu biết vậy? Thì cái ánh mắt của cậu nhìn vô là biết mà. Người thanh niên thả người, tựa lưng vào thành ghế, hai chân duỗi ra ngoài, lại nhìn Phong mà nói. Nói vậy chứ tôi cũng thấy cậu rất là quen mặt. Thôi cứ xem như là duyên số đi. Tôi là Lăng, còn cậu tên gì? Anh cứ gọi tôi là Phong đi. Lăng móc ra bao thuốc, hất hất một điếu rồi đưa về phía Phong. Cậu cũng lấy một điếu ra coi như làm quen, cùng với người thanh niên kia hút một hơi. Nè, có vẻ như đêm qua cậu mới gặp chuyện thì phải. Nếu mà tôi không nhầm á, thì còn là gặp quỷ nữa. Lăng vừa nói vừa dương cái cổ về phía Phong. Chữ quỷ thốt ra một cách nhẹ nhàng như tiếng thì thầm vào tai Phong, nhưng với cậu nó như một tiếng sét đánh bên tai. Phong hơi chút hoảng hồn, nhìn người thanh niên lạ mặt kia mà hỏi lại: Anh biết chuyện đêm qua sao? Lăng tiếp tục hút thêm một hơi thuốc, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa phì phèo khói thuốc vừa lắc đầu nói: Tôi không biết. Vậy sao anh? Lăng nhìn thẳng vào hai mắt của Phong mà lên tiếng: Quần mắt thâm tím, đôi mắt nổi điểm đen, tia máu đỏ nổi lên quanh con người. Đó là do anh tiếp xúc với âm khí nhiều mà thành ra đó. Anh ta lại dời mắt xuống dưới mà nói tiếp: Đó chưa phải là tất cả đâu. Trên ngực của cậu còn lượn lờ mấy tia quỷ khí. Vậy không phải là gặp quỷ thì là cái gì chứ? Phòng tái mặt, điếu thuốc cứ tàn dần ở trên tay. Tôi không có gặp quỷ. Mà không cũng không đúng, là gặp ở trong giấc mơ thôi. Cũng may là không phải thiệt. Vừa dứt lời, Lăng bỗng dưng cười lớn. Xem ra anh cũng chưa biết cái gì. Con người có dương khí, ma quỷ nhất thời khó lòng làm gì được. Bởi vậy cho nên nó chưa trực tiếp làm gì được cậu. Thế nên mới có cái gọi là gặp quỷ trong mơ. Nó sẽ khiến cho dương khí của cậu bị bào mòn rất nhanh chóng. Chỉ cần một hai lần như vậy nữa thôi, chắc chắn là cậu sẽ thấy tự trong mơ nó hiện diện ra ngoài đời thật. Và cái mạng của cậu chính là thứ nó cần đó. Hả? Thật vậy sao? Cậu không lừa tôi chứ? Tôi đâu có thời gian rảnh đâu mà đi lừa gạt cậu làm cái gì. Coi như là có duyên, cho nên tôi mới nói cho cậu biết vậy thôi. Sao cái câu này của cậu á, nghe giống như mấy lão thầy bói rỡm ngoài đường ngoài chợ quá vậy? Lăng cười nhếch mép không đáp, lặng lẽ hút thuốc, uống cà phê, mắt nhìn thờ ơ ra bên ngoài. Phong thì ngược lại với thái độ thờ ơ ấy, trong lòng của cậu quả thật có chút lo sợ. Liệu rằng lời cậu ta nói có đáng tin hay không? Nhưng nếu là lừa gạt thì để được cái gì? Không lẽ muốn kiếm chút lợi lộc từ cậu hay sao? Điều đó càng không phải là điều mà Phong lo sợ. Mà cậu sợ nhất chính là con quỷ ấy có thật sự tồn tại hay không? Có phải nó đang muốn lấy mạng của cậu không? Sự việc đêm qua đã khiến cho cậu như phải chịu một cú sốc tinh thần rất lớn. Nè, Lăng à, vậy bây giờ tôi phải làm gì để thoát khỏi nó đây? Cậu có cách nào hay không? Cuối cùng thì Phong cũng đánh liệu mà hỏi người thanh niên mới quen kia. Anh ta cười nhẹ một tiếng rồi nói: Tôi còn tưởng cậu không tin lời tôi nói chứ. Lăng nhấp một ngụm cà phê, duỗi cái tàn thuốc vào cái dĩa sứ để sẵn trên bàn, trầm mặt xuống mà nói: Cách thì vẫn là có, nhưng mà quan trọng là cậu đó. Cậu phải chịu hợp tác và chịu nghe lời tôi thì tôi mới giúp được. Lăng ngẩng lên nhìn Phong như chờ đợi câu trả lời của cậu. Phong nín lặng, gật nhẹ một cái. Lúc này Lăng mới nói tiếp: Tôi hỏi cậu một chút, có phải cậu ở cái dãy trọ phía bên kia hay không? Là cái căn phòng ở ngay đầu dãy đó. Đúng vậy rồi, chính là cái phòng đó đó. Tôi mới dọn tới hôm qua. Ủa mà cậu theo dõi tôi đúng không? Lăng lại cười khẩy. Vẫn là như cũ, tôi chẳng có dư thời gian á mà theo dõi cậu làm cái gì. Tôi nói cho cậu biết một điều, mà có lẽ cái bà chủ kia đã không nói với cậu. Căn phòng đó vốn là có một nữ sinh treo cổ chết. Quan hồn của cô ta vẫn còn phản phất ở đó mà hù dọa những người đến trọ đó. Phần lớn đều bỏ đi ngay trong đêm. Vì chỉ có cậu á là chưa sợ hãi mà bỏ đi như vậy. Xem ra cũng là người cao số đó. Lăng uống một ngụm lớn ly trà đá cho đỡ khô miệng rồi mới nói tiếp: Nè, còn một chuyện nữa mà có lẽ cả cái mụ chủ nhà cũng không có biết được đâu. Đó là ở bên dưới căn phòng đó có một cái trấn môn do sư phụ của tôi năm xưa đó phong ấn hang ổ của mấy con quỷ dữ mà thành. Và bây giờ có lẽ cái trấn môn đã bị yếu dần, ma quỷ dưới đó đang tìm cách trở lại dương gian đó. Phong nghe vậy thì kinh hãi, miệng lắp bắp. Rốt cuộc cậu là ai chứ? Lăng thấy phản ứng của Phong như vậy thì mỉm cười, giọng trầm trầm mà trả lời. Tôi là Thiên Lăng, một kẻ luyện phép trừ yêu diệt ma. Nghe câu nói đó, Phong đứng hình mất một hồi lâu, lúc sau mới hít ra một hơi thật sâu rồi lên tiếng. Chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng của tôi rồi. Được rồi, tôi nghe theo lời của anh. Nhưng mà anh sẽ giúp tôi như thế nào đây? Hiện tại thì tôi còn phải chuẩn bị một số thứ để mà ứng phó. Bây giờ tôi cho cậu cái này, cầm về để dưới gối nha. Nó có thể cứu cậu một mạng. Nếu như mà có gì không ổn á, hãy đến cuối hẻm qua làng để mà tìm tôi. Dứt lời, Lăng lấy trong túi ra đưa cho Phong một cái ấn nhỏ bằng đồng, chạm khắc hình con rồng uốn lượn rất tỉ mỉ. Mặt bên dưới còn có mấy chữ Hán khắc nổi nhỏ li ti. Nhìn sơ qua cũng đủ biết thứ này quý giá đến mức nào. Xong xuôi, Lăng đứng dậy đi ra cửa, không quên để lại một câu nói với Phong. Hẹn gặp lại cậu sau. Trời về khuya đã lâu, Phong còn chưa ngủ được. Sự việc đêm qua còn ám ảnh, lại thêm nghe chuyện của thanh niên tên Lăng kia kể hồi sáng, khiến cho cậu cứ trằn trọc mãi. Tiếng côn trùng vẫn kêu lên rã rích, dai dẳng ở ngoài cửa sổ. Đã 2:30 sáng, Phong đưa tay lên sờ sờ cái ấn ở dưới gối, để chắc chắn rằng nó vẫn còn nằm nguyên ở đó. Thôi thì lo lắng cũng không giải quyết được gì, cậu cần phải ngủ, và sẽ còn phải ngủ ở đây thời gian lâu hơn nữa. Lúc này có muốn bỏ đi cũng không được, làm gì còn tiền để mà đi tìm chỗ ở mới, đành phải cố đắm ăn xôi thôi. Thầm nhủ với lòng cũng như cố dỗ dành giấc ngủ. Ấy nhưng mà vừa thiêu thiêu được một lúc thì bất chợt trên mái nhà vang lên những tiếng thình thịch như gõ trống vậy. Phong sợ hãi vùng dậy, bật đèn rồi soi lên trần nhà. Không có cái xác như trong đầu cậu đang lo sợ, mà thay vào đó là tiếng mèo cắn nhau đập vào cái mái lợp tôn. Tức mình, Phong vớ lấy cái dép ném mạnh lên trên, kèm theo đó là câu chửi quen miệng cậu học được từ ông nội. Mồ tổ cha tụi bay, có biến đi chỗ khác cho tao ngủ không? Cái dép nện trên mái nhà đánh thình một tiếng, lũ mèo chắc cũng sợ cho nên im bặt. Phong thở dài, vớ lấy chai nước và gói bim bim cậu chuẩn bị hồi chiều mà ăn cho đỡ chán. Nghe nói ăn no sẽ dễ ngủ hơn. Đột nhiên, con mèo lại kêu lên một tiếng ngéo rất to. Sau đó là một loạt những tiếng chân chạy, chạy dần về phía cuối phòng, rồi biến mất. Phong thấy lạ cũng ngừng lại, ánh mắt dán chặt vào cái trần nhà, chờ xem có động tĩnh gì hay không. Nhưng không có bất kỳ một điều gì xảy ra. Căn phòng lại trở về cái không gian tĩnh lặng, có đôi chút đáng sợ và lạnh lẽo. Phong bỏ nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, vừa do cái giỏ chuẩn bị ném vào thùng rác, thì bất chợt cuốn họng lan lên một cảm giác tanh tưởi, kèm theo đó là một mùi hôi thối đến lợm vọng ra. Từ những cái răng truyền lên não cậu, một cảm giác dai dai, khác hẳn với miếng bánh khác. Phong vội đưa tay lên hứng mà lè cái miếng bánh ra. Thì trời ơi, nó không phải là một miếng bánh, nó là một miếng da người. Nhìn kỹ hơn thì giống như một phần của cái tai đang thối rữa. Bên ngoài có lỗ chỗ xương sụn lồi ra trắng hiếu. Rõ ràng là Phong vừa nhai nó. Da đầu của cậu tê dại, lông tai dựng đứng hết cả lên. Phong ọe một tiếng rất lớn, tay thì vội dứt cái miếng tai ghê tởm kia đi. Cậu vớ vội chai nước để mà súc miệng, chạy nhanh về phía cửa sổ mà phun ra hết bên ngoài. Trời ơi, cái quỷ gì đang diễn ra đây? Còn chưa nói hết câu thì dạ dày của Phong quặn lên từng đợt. Cậu vội gặp người lại, nôn thốc nôn tháo theo từng nhịp co giật của cơ bụng. Nhưng kinh sợ hơn, cái mà cậu nôn ra không phải là thứ bim bim vừa ăn vào, mà đó là một đống bầy nhầy đỏ đen lẫn lộn, giống như thịt heo hư để lâu ngày, dường như còn có cả mấy sợi tóc rối bết lại cả vào nhau. Phong tái mặt, cố gắng ép dạ dày của mình nôn ra bằng hết, rồi lấy chai nước mà súc miệng. Cái mùi tanh hôi quanh quẩn khắp căn phòng đến lợm giọng. Có lẽ vì đã không còn cái gì trong dạ dày, nên ngửi phải cái mùi ấy, Phong cũng không nôn tiếp nổi nữa. Trong đầu cậu lúc này mê man hẳn đi. Là mơ, nhất định là mơ, không thể nào là thật được. Phong cố trấn tĩnh bản thân, lết về phía nhà tắm để rửa cho sạch cái thứ kinh tởm kia còn đang dính trên người mình. Dòng nước mát lạnh tuôn ra xối xả, Phong cố gắng dốc thật nhiều để rửa mặt. Nhưng chưa kịp đến lần thứ ba thì cậu giật mình cố mở lớn hai mắt mà nhìn vào hai cái tay của mình, vì cái mùi tanh nồng đặc trưng của máu đã xộc lên mũi rồi. Trong mắt của cậu chìm trong một màu đỏ, hai tay, bồn nước, thậm chí cả khuôn mặt của cậu đều thấm đẫm những giọt máu đỏ lợm. Phong há hốc miệng, sợ hãi mà ngồi phịch xuống đất. Là ác mộng, chính là ác mộng của cuộc đời cậu đây. Phong tự tát lên mặt mình đau điếng, nhưng cậu hoàn toàn không choàng tỉnh giấc như mình mong đợi. Đó không phải là mơ, nó là thật. Chính bản thân của cậu lúc này đang trải qua những giây phút kinh hoàng đến tột cùng. Còn chưa kịp trấn tĩnh lại thì bên tai Phong lại văng vẳng lên câu hát ru nghe ai quán đến nao lòng. Con ơi, con ngủ cho say, đêm ngày mẹ đợi, ấy là con mong. Mong ai, mong kẻ bạc tình, chẳng quay đầu lại, chẳng tìm mẹ con. Mẹ buồn sớm ngóng, ấy à đêm trong, từng giây từng phút nặng lòng con ơi. Người đi, đi chẳng một lời, thân con chưa trọn, ấy đợi chưa ra. Thương con, mẹ hận suốt đời, đàn ông bạc nghĩa, cạn tình con ơi. Tiếng hát cứ dằn dặn khắp phòng, mang theo một hơi lạnh tràn ngập, thấu qua lớp áo mỏng, khiến cho Phong rung lên từng hồi. Chợt nhớ đến cái ấn còn ở đầu giường, cậu nhắm mắt, đưa dài lên quẹt đi những vết máu còn trên mặt, rồi hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần để đối mặt với con quỷ ở ngoài kia. Dẫu sao thì ngồi ở đây cũng không phải là cách, nó đã đến thì nhất định sẽ tìm thấy cậu. Lúc ấy thì có muốn trốn cũng không được, ít nhất bên ngoài còn có thứ khiến cho cậu an tâm hơn. Phong lặng lẽ bò từng cái thật nhẹ ra bên ngoài, cố gắng không để phát ra một tiếng động nào. Căn phòng chỉ còn ánh sáng le lối của cái đèn nằm lăn lóc ở giữa nhà, đang soi vào nhà tắm chỗ cậu. Phong tuy sợ bóng tối này nhưng cũng không dám nhặt cái đèn lên, chỉ dám cắm đầu vào cái giường mà lết tới. Chỉ còn một mét nữa thôi, mắt Phong đã dán chặt lấy cái gối mà không dám nhìn lên trần. Bởi vì trong tưởng tượng của cậu, con quỷ ấy đang treo lủng lẳng trên đó. Nhưng dường như cậu đang quá tập trung vào cái gối mà không để ý thấy tiếng hát đó đã ngưng từ lúc nào. Chỉ còn lại không gian lạnh lẽo như địa ngục trần gian. Tiến sát tới bên giường, Phong giới tay lần mò nhưng mãi không thấy được. Cậu nhổm dậy, đưa mặt thật gần cái gối cho dễ nhìn. Nhưng ôi thôi, khuôn mặt của cậu áp sát lên một khuôn mặt trắng bệch với hai hàng máu chảy ra từ khóe mắt. Cái miệng đang nhoẻn lên cười, một nụ cười đáng sợ hơn tất cả những thứ mà cậu vừa trải qua. Một luồng khí lạnh ập sát vào mặt, Phong cảm nhận rõ ràng mái tóc cắt cua ba phân của cậu đang dựng ngược lên như muốn nhấc cả da đầu mà bay ra. Phong trợn tròn hai mắt, cả người chết lặng đi. Con quỷ cười lên khanh khách. Muốn đi đâu hả chàng trai? Nó vừa nói vừa áp sát hơn nữa khuôn mặt của nó vào mặt Phong. Cậu nghiêng người né tránh, bất chợt hét lên. Để tôi yên! Phong nắm chặt mép gối, quăng thẳng cái mặt kinh dị kia ra. Vậy là con quỷ trú lên, nó bị bắn ra góc nhà, đưa ánh mắt thù hằn nhìn Phong. Mày muốn được yên sao? muốn được yên hả? Vậy thì hãy yên nghỉ đi. Con quỷ cười lên sặc sụa, vẫn là cái giọng bị nghẹn ở cổ, nó lại gằn lên từng cơn. Tao hận, hận lũ đàn ông tụi bay, một lũ sâu bọ, một lũ dối trá. Phong lần mò tới cái gối, nắm được cái ấn mà cậu giấu ở bên trong, lúc này mới chắc dạ hơn, lớn tiếng nói với con quỷ. Tôi với cô không quen biết. Nếu như cô hận kẻ phản bội cô thì sao không đi tìm hắn mà trả thù đi? Tại sao lại quấy phá tôi chứ? Hai mắt con quỷ lúc này trợn ngược lên, từng tia máu hằn lên đỏ ngầu, khiến cho phòng có chút bất an. Con quỷ nói như gạo thét. Câm mồm, lũ tụi bay thì có thằng nào tốt chứ? Tao tin lũ khốn nạn tụi bay cho nên thành ra như thế này. Con tao nó còn không được chào đời đây. Nhìn đi, mày nhìn đi. Nó càng nói càng trích lên, rồi lao về phía Phong. Đôi bàn tay hướng về cổ họng của cậu, chực chờ xé toạc ra. Phong luống cuống đưa cái gối có con ấn lên chắn trước mặt. Còn chưa có vững tay thì một lực đẩy rất mạnh ập đến, khiến cả Phong và cái gối ngã giật ra sàn. Cái đầu cũng nện xuống đất, đánh cọc một tiếng rõ to, đau điếm. Nhưng phía bên kia, con quỷ cũng bị bắn ngược lại, văng vào góc tường. Đó hàng con mắt đầy tia máu mà rú lên. Thì ra mày là thầy Pháp. Được lắm, nhưng mà thầy Pháp thì sao? Tao giết hết. Nó rít lên rồi một lần nữa lại lao tới. Lần này nó cuốn thêm những cơn gió lạnh tạt vào mặt Phong đau rát. Thấy không ổn, một tay Phong ôm lấy cái chỗ nổi u mà lao nhanh ra ngoài. Con quỷ cũng lập tức đuổi theo. Cánh cửa vừa bật mở ra, Phong còn chưa kịp lao ra ngoài thì bỗng dưng giật mình ngã ngồi bệt xuống đất. Trước mặt cậu là một cái bóng đen ngòm đứng trước cửa từ bao giờ. Những cơn gió lạnh theo con quỷ mà lao tới, trong đầu Phong hoảng loạn hơn bao giờ hết. Cả trước và sau đều không biết trốn đi đâu. Phong nhắm chặt hai mắt, miệng lầm thầm khấn Nam Mô A Di Đà Phật. Bên tai của Phong chợt nổi lên một âm thanh chắc nịch quen thuộc. Nhất phá âm, nhị đoạn hồn, hắc lộc nghe ta, chấn. Liền ngay sau đó, tiếng trọng ngâm nghe ong ong trong đầu Phong, khiến cho cậu giật mình mở mắt ra. Cái bóng trước mặt cậu đang chắp tay chỉ thẳng về phía trước. Phía sau cậu, một cái bóng con rồng cuốn lấy những cơn gió của con quỷ kia. Cái miệng của nó há to ra, hút lấy đầu của con quỷ mà cắn mạnh xuống. Nhưng con quỷ cũng nhanh chóng né tránh được. Nó từ bỏ thế công mà bay lên xà nhà. Nó trợn mắt nhìn kẻ mới tới. Mày là ai? Dám đến phá tàu sao? Để cho con mồi chạy thoát, Hắc Long cuồng nộ trống lên, một lần nữa uống mình hướng về phía con quỷ mà lao tới. Không đánh không được, con quỷ xé toạc da đầu ra. Một con quỷ toàn thân đen thui, nhầy nhụa, tứ chi dài ngoằng, gầy guộc với hai bàn tay móng nhọn, trà sức xé bỏ lớp vỏ mà chui ra ngoài. Nó hướng về phía con Hắc Long đang lao tới mà ngoác mồm ra như thách thức. Âm khí từ cái cuốn họng của nó phun ra, làm cho cái không gian vốn đã tối như mực càng thêm đen đặc. Âm khí tạo thành một lớp màng quấn lấy con Hắc Long. Ngay lập tức, con quỷ cũng lao lên, đưa hai bàn tay hướng bụng đối thủ mà đâm xuống. Bị che mắt, con Hắc Long không kịp né tránh, lĩnh trọn một đòn đau đớn mà gầm lên. Hai chân trước quặp lấy con quỷ mà giật mạnh ra khỏi thân người mình. Con quỷ bị văng xuống đất, bàn tay của nó bị bóp nát. Nhưng phía trên, con Hắc Long cũng không kém, vết thương của nó đang liên tục rỉ ra những làn khói mờ ảo. Còn phía bên này, cái bóng đen đứng trước cửa cũng hự lên một tiếng, dáng người hơi khom lại, khẽ ngẩng lên nhìn con quỷ mà thì thạo. Là âm quỷ, sao thứ này lại ở đây được? Không lẽ trấn môn đã bị nứt đến độ như vậy rồi sao? Phong hướng về phía cái bóng đen lắp bắp hỏi. Là Lan phải không? Còn ai tới giúp anh về này nữa? Mau chồn thôi, cái thứ này khó nhai hơn tôi tưởng rồi. Nói xong, Lan thu tay, con Hắc Long chui lại trong cái ấn động. Đoạn cậu đánh ra ba lá bùa về phía con quỷ, tay còn lại nhanh chóng chộp cổ Phong mà lôi ra ngoài. con quỷ cũng nhanh chóng phá được mấy lá bùa, nhưng nó cũng không dám đuổi theo. Dừng lại ngoài cánh cổng cũ kỹ, hai người chống nạnh gặp mình mà thở hồng hộc. Chạy có chút xíu mà thở không ra hơi rồi. Dạo này xem ra thể lực thảm hại quá. Tôi mệt muốn đứt hơi rồi. Ủa mà con quỷ còn đuổi theo không vậy? Lăng nhăn nhó mà lắc đầu. Nó không dám đuổi theo đâu. Tuy rằng tôi không hạ được nó, nhưng mà cũng làm nó bị thương rồi. Bây giờ phòng cậu không có ở được đâu. Tạm thời cậu ở đây với tôi với thầy tôi đi. Phong gật đầu lia lịa. Bây giờ mà có cho tiền á, tôi cũng không dám quay về đó nữa đâu. Ớn thế bà nội à. Lăng không đáp, đẩy cánh cổng gỗ dẫn Phong vào nhà. Ông thầy vẫn ngồi ngoài phản, tay cầm cái điếu cày, chuẩn bị đưa lên hút. Vừa nhìn thấy Lăng, ông không ngẩng đầu lên, chỉ nói một câu trong tiếng ho sụ sụ. Ủa, về rồi đó hả Lăng? Nói xong, ông thầy rít một hơi thuốc giòn tan, từ từ nhả khói ra mà tận hưởng cái cảm giác lâng lâng nhất thời đó. Dạ, thầy bị ho như vậy rồi á mà không chịu bỏ thuốc hay sao chứ? Còn bao lâu nữa đâu, bỏ cũng chẳng kịp. Thôi thì cứ hưởng cho nó hết đời đi. Ủa, mà cậu nào kia? Ông thầy nheo mắt nhìn Phong mà hỏi. Lăng ngồi phịch xuống phản, rồi quay lại nói với Phong. Dạ, tôi đi, sợ cái gì vậy? Nói xong lại quay sang con chó đang gầm gừ mà quát nó đi ra chỗ khác. Con chó tội nghiệp mà cụp đuôi, lặng lẽ ra trước cửa bếp mà nằm, đưa mắt nhìn về phía Phong. Dạ, đây là Phong, người mới tới căn phòng trọ đó thầy. May mà ban nãy cũng tới kịp, chứ không thì chỉ có đường hốt xác cậu ta thôi. Ông thầy gật gù, nhìn Phong đang lúng túng ngồi xuống trước mặt mà lên tiếng nói. Gặp quỷ xong mà vẫn còn tỉnh táo được như vậy thì mạng của cậu cũng chẳng vừa đâu. Phong không hiểu lời ông thầy cho lắm, chỉ gật đầu chân dạ. Ủa mà anh cứ ôm hoài cái gối gì vậy? Phong lúc này mới sực nhớ ra, nhớ cái gối đang ôm trong lòng và lên tiếng. Phải rồi, có cái con ấn của anh bên trong á. Hồi nãy quảng quá cho nên tôi cứ ôm mà không biết. Cũng may là có cái ấn chứ không bây giờ tôi không biết ra sao rồi. Phong vừa nói vừa đưa cái gối cho Lăng. Cậu lấy bên trong ra một cái ấn, kẻ xoa xoa như xót lắm, chứ vì khinh địch mà làm cho cái ấn hao tổn chân khí rồi. Ông thầy sau khi nhìn Phong một hồi thì quay lại nói với Lăng. Lăng à, mày lấy cái áo cho nó thay đi. Cái mụ như vậy mà cứ để vậy hoài được hay thiệt chứ. Lăng lẹ lưỡi rồi chạy đi lấy cái áo. Ông thầy nhìn Phong cười. Chuyện ở chỗ cậu tôi cũng phần nào đoán ra được. Bây giờ cậu cứ ở tạm đây đi, đừng có ngại. Sau khi mà giúp cậu giải quyết xong rồi thì hãy quay lại sau. Dạ, con cảm ơn thầy. Ôi, ơn nghĩa gì. Cậu với thằng Lăng thì cũng như con cháu của tôi thôi. Cứ thoải mái mà ở lại, coi như là nhà cậu cũng được nữa. Phong cũng cười theo ông thầy. Thấy Lăng cầm áo đi ra, cậu lột ngay cái áo bốc mùi tanh hôi dứt xuống chân phản, rồi đón lấy cái áo của Lăng. Bỗng dưng Phong giật mình vì cả hai người đang nhìn cậu chăm chăm. Dạ, có chuyện gì ạ? Lăng tiến đến gần, bám tay lên hai vai Phong mà xoay người cậu lại. Cả ông thầy cũng nhổm lên mà nhìn. Là tam diện là sát. Làm sao mà cậu có cái hình xăm này trên lưng vậy? Cậu là ai? Phong cũng ngoảnh đầu lại, vừa cố nhìn ra sau lưng của mình, vừa lên tiếng nói. Tưởng cái gì? Đây là hình xăm của sư cả ở quê nhà con á, xăm lên cho con. Hồi còn nhỏ con ham chơi, bị dông dẫn mấy lần, cho nên mẹ mới đưa lên chùa để sư cả giúp á. Con thì không biết nó là cái gì, chỉ thấy đau tới cả tháng trời. Mà vừa rồi thấy thầy nói là tam diện la sát, nó là cái gì vậy thầy? Ông thầy nhìn một hồi rồi cũng ngồi lại như cũ mà trầm ngâm nói: Tam là ba, diện là mặt, tam diện la sát thì là la sát có ba mặt, chứ còn cái gì mà hỏi nữa. Phong nghe xong thì cũng ngệt mặt ra, Lăng thì cười lăng cười bò. Thôi để tôi nói cho anh biết, tam diện la sát là một vị thần ở dưới địa ngục, có sức mạnh rất là lớn, chuyên áp chế ma quỷ. Nhưng mà sư cả của anh á, cũng chơi lớn thiệt đó, bỏ một lượng lớn pháp lực công sức ra để mà xăm nguyên một cái hình lớn như vậy, chỉ để cho anh bị tránh bị ma trêu thôi. Tôi phục thiệt đó. Phong cũng nửa hiểu nửa không. Đại khái thì ý của Lăng là sư thầy dùng dao mổ trâu để giết gà thôi. Nhưng ông thầy thì lại trầm ngâm. Ông khẽ nói: Cũng chưa hẳn đâu. Thầy thấy cậu Phong không phải là người bình thường, và cả sư thầy kia nữa, ông ấy chắc hẳn đã tính trước một điều gì đó rồi. Khả năng là ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của cậu đó. Cả Lăng và Phong cũng nghiêm túc trở lại, quay nhìn về phía ông thầy và lên tiếng hỏi: Là chuyện gì vậy thầy? Thấy ông thầy trầm ngâm suy nghĩ, cả hai cũng im lặng, chăm chú chờ đợi câu trả lời. Không biết. Cả hai người suýt chút nữa ngã ngửa ra. Lăng cười khổ: Thầy ơi, vậy mà thầy còn làm ra vẻ thần bí lắm. Đúng là cái thằng này, tao không biết thì phải đợi tao suy nghĩ chứ. Mà nghĩ không ra thì thôi chứ sao giờ. Mày muốn biết thì đi mà hỏi ông sư thầy đó kìa. Rồi ông lại nói tiếp: Mà thôi, bớt nhảm lại đi, quay lại chuyện chính. Con quỷ trong căn phòng đó đã thu được chưa? Con không có thu được. Nó mạnh hơn con tưởng thầy à. Ông thầy hơi giật mình: Trời, làm sao mà có con quỷ cũng không bắt được vậy? Trời ơi, nó không phải là quỷ bình thường đâu thầy, là cửu âm quỷ đó. Con cũng quá khinh suất cho nên không có bắt được nó. Chỉ được cái nói suông thôi. Nhưng mà cửu âm quỷ thì cũng căng thiệt. Thầy cũng không nghĩ tới, cái dòng mới có mấy năm mà đã mạnh như vậy rồi. Xem ra cái trấn môn đã không còn trụ được bao lâu nữa đâu. Chúng ta phải sớm giải quyết chuyện này thôi, kẻo chúng nó mà ra được thì đúng là tai họa đó. Thầy có biện pháp gì không ạ? Biện pháp thì tất nhiên là có, nhưng mà phải để cho con với cậu Phong tự đi làm thôi. Ông thầy cười cười khiến cho Lăng trợn mắt. Vậy con thầy? Ta già rồi, xương cốt như vậy thì làm ăn được cái gì nữa đây? Nói xong, ông thầy giả bộ đưa tay ra đấm đấm sau lưng mấy cái, rồi lại nói tiếp: Nhưng mà con yên tâm đi, thầy sẽ cho con mượn bảo bối gia truyền. Vốn còn đang xìu như cái bánh đa nhúng nước, vừa nghe thấy hai từ bảo bối thì Lăng như sáng mắt lên. Là bảo bối gì vậy thầy? Ông thầy không đáp, xỏ đôi dép đi vào bên nhà trong. Cả Phong và Lăng đều tò mò đi theo. Riêng Lăng thì không giấu nổi được vẻ hưng phấn đang lộ trên gương mặt. Ở chính giữa gian nhà là một cái điện thờ xây cao ba bậc, lúc nào cũng để cái bóng đèn quả nhót đỏ chót, hương khói không dứt. Phong không quen, ho lên sặc sụa mấy tiếng. Ông thầy bước đến trước điện thờ, thắp hương giái ba giái, miệng lầm rầm khấn giái trước khi cắm vào cái bát hương lớn đặt ở chính giữa. Tiện tay thầy đỡ luôn cây đao gỗ rồi quay lại nói với Lăng: Đây là bảo vật gia truyền của sư phụ, cũng là ông nội thầy để lại. Nó có tính sát âm cực mạnh, năm xưa nó từng chém giết không ít yêu ma quỷ quái rồi, đến cả là sát cũng từng nằm xuống dưới lưỡi đao của nó đó. Tiếc là pháp lực của ta có hạn, lại không có được mệnh cách, cho nên không thể tùy tiện dùng được. Bây giờ ta cho con mượn để diệt trừ tận gốc rễ cái đám quỷ dưới trấn môn đó. Lăng đưa mắt nhìn vào cây đao bằng gỗ quét mực xanh, có chút mục ruỗng thì ái ngại. Nhưng mà làm sao? Thầy đừng có giận con nghe. Con nhìn nó cũ kỹ như vậy rồi á, sợ là không còn được mạnh mẽ như trước kia nữa. Hai đứa tránh ra một bên đi. Cả Lăng và Phong lật đật tránh sang một bên. Ông thầy nâng cây đao lên trước mặt, một tay cầm chặt cán, tay còn lại bắt quyết, miệng hô lớn: "Xem đây, Cửu Long Giang có chính thần chế ngự, Thất Sơn Điện bái bảy vị sơn thần, Long đào khai mở, khí ngập trời, một đào bổ xuống, mà quỷ hạ, hai đào tung hoành khắp bốn phương." Vừa đọc, ông thầy vừa nhanh nhẹn múa lưỡi đao bay vun vút trong không khí. Lời thơ vừa dứt, thầy ưỡn ngực giáng mạnh lưỡi đao xuống đất, trầm lên một tiếng. Lớp cổ bên ngoài không chịu nổi sức mạnh mà dở tung ra, cùng ba viên gạch nền bắn sang hai bên. Một luồng khí lạnh lẽo bắn lên mặt Lăng từ lưỡi đao sáng loáng đang kê trên nền gạch. Lúc này Lăng như bị choáng ngợp bởi sức mạnh của thanh đao. Quá ra ở đằng sau lớp cổ mục nát lại chính là một lưỡi đao sắc lẹm, trên thân còn chạm các hình chín con rồng uốn lấy nhau, tạo nên một vẻ quy nghi cho nó. Cái lưng. Ông thầy thu thế lại, kẻ dặn dẹo cái lưng mà nói tiếp: "Đó, già cả rồi, nó khổ như vậy. Sao, bây giờ con còn thắc mắc điều gì nữa hay không?" Dạ không, nó quá mạnh thầy ạ. Mắt Lăng như dính chặt vào thanh đao chừng 60 phân đó. Đến tận khi nó nằm ở trên tay rồi mà vẫn còn chưa hết ngơ ngẩn. Cảm giác lạnh lẽo truyền qua da thịt, ngấm vào bên trong cơ thể Lăng. Một luồng sức mạnh thôi thúc trong từng mạch máu. Dường như trong cơ thể của cậu cũng đang cựa quậy, giống như chính con rồng trên thanh đao. Một cảm giác muốn bộc phá đang bùng cháy trong người Lăng. Một ngày nhanh chóng trôi qua. Dựa theo những gì mà thầy Sáu chỉ bảo, cả hai người mua về rất nhiều pháp dược, máu chó mực, vẽ rất nhiều bùa chú chuẩn bị cho trận đại chiến sắp tới. Để gọi được đám ma quỷ vào trận pháp đã chuẩn bị, nhất định phải chờ đến khi trời tối để tránh dương khí cực thịnh lúc ban ngày. Tuy rằng đêm xuống sẽ bất lợi, nhưng dẫu sao thì hai người không có khả năng độn thổ xuống đất hay đập cả cái nhà này đi để tìm tới hang ổ của chúng được. Trời dần tối hơn, căn phòng đã được dán kín bởi những lá bùa mà cả Lăng và ông thầy Sáu vẽ hồi sáng. Bốn bức tường cũng đã được Lăng dùng máu chó mực vẽ lên những phù văn kỳ lạ. Chính giữa bức tường lớn nhất, Lăng treo hình của một vị thần có khuôn mặt hung tợn, đôi mắt trợn ngược, hàm răng nhe ra để lộ ra bốn cái răng nanh nhọn quắc. Nếu chỉ nhìn sơ qua còn tưởng đây là một con quỷ nữa, nhưng từ vị thần này lại toát lên một vẻ uy nghiêm khiến cho Phong cũng không dám nhìn đâu. Phong không giúp được gì nhiều, chỉ lanh quanh ngó nghiêng. Với cậu lúc này, cái đáng lo sợ nhất không phải là trận pháp không đủ để khống chế con quỷ, mà là bà chủ nhà trông thấy cảnh này liệu có tống cổ cậu ra khỏi đây hay không. Lăng châm điếu thuốc ngậm trên miệng phì phèo, tay vẫn tiếp tục trải ra cái bàn nhỏ trước bức tranh thần, một cái lư hương, mấy cây nến, mấy lá bùa. Xong xuôi, cậu thắp ba nén hương cắm vào trong lư, hai tay bắt quyết, cúi gập đầu xuống mà lại, miệng lầm bầm đọc chú: "Trên của Thanh Minh, dưới của Địa Phủ, Cũ Thiên Thần ngự trị, âm tạo thủ thần quan, đệ tử Nam Thiên Lăng lập đàn trấn quỷ, siêu độ vong linh, cung thỉnh Bách Diện Dạ Xoa về hộ trận. Bách Diện Dạ Xoa, cấp cấp như luật lệnh." Phòng đứng một bên tò mò quan sát. Lời của Lăng vừa dứt, bức tranh trên tường rung động, mặc dù không hề có gió thổi. Trong một nháy mắt, cả căn phòng như tràn ngập một cảm giác bí bách, ngột ngạt đến khó thở. Phong vừa định cất tiếng hỏi thì Lăng quay ngoắt đầu lại, miệng hô lớn: "Cẩn thận!" Ánh đèn điện tắt ngúm đi, không gian chìm ngay vào trong bóng tối. Cũng may là còn mấy cây nến. Phong giật mình chưa kịp hiểu gì thì bị Lăng đẩy sang một bên. Cơn gió lạnh từ đâu ùa tới khiến cho cây nến cúi rạp xuống, tưởng chừng như sắp bị tắt đi. Lăng lấy bịch máu chó đã chuẩn bị ném thẳng lên thanh sàn ngang. Bịch máu bục dở ra, máu văng tung tóe. Cùng lúc ấy một tiếng xèo xèo phát ra. Phong trợn mắt nhìn những giọt máu sủi lên như axit ăn vào thanh sắt. Chỉ trong chốc lát, cái bóng hiện ra. Nó bám trên một đoạn xà nhà không bị dính máu, khuôn mặt trắng bệch, dặn dẹo, mái tóc của nó rủ xuống che khuất một bên. Con quỷ nhe hàm răng ra mà nghiến lên ken két. Lại là mày, thằng chó, dám phá tao à? Để tao xem mày còn chạy thoát được nữa hay không. Lời vừa dứt, con quỷ rít lên, người nó nhún nhảy phốc xuống, bàn tay giơ lên hướng về phía Lăng mà bổ xuống. Bắn điếu thuốc sang một bên, Lăng lẳng lặng nhìn vào con quỷ, ánh mắt tràn đầy sát khí. Bộ chuốt lao tới, chực xé toạc khuôn mặt của kẻ thù, thì Lăng mới nhẹ nhàng lách mình sang một bên né đòn, tay trái lấy ra một đạo bùa đỏ dán ngay sau cổ con quỷ kia. Quyết lòng nghe ta, phá hồn đoạn phách, trảm! Một luồng ánh sáng đỏ từ lá bùa bắn ra, tạo nên một lực cực mạnh, đánh thẳng vào gáy con quỷ, khiến cho nó bị văng vào tường. Những lá bùa và máu chó mực cũng lóe lên khi con quỷ vừa da đập vào. Một tiếng xì xì nổi lên, kèm theo đó là những làn khói trắng đục bốc lên như hơi nước nóng. Con quỷ gào lên quằn quại trong đau đớn. Tăng lắc đầu nhìn nó rồi lên tiếng nói: Vừa rồi cũng mạnh miệng lắm mà, sao bây giờ lại quằn quại như vậy chứ? Con quỷ giãy giụa một hồi thì ngẩng đầu lên nhìn Lăng không nói gì, khuôn mặt vẫn nhăn lại, cố tỏ vẻ dữ tợn. Nhưng mà cũng khá khen cho ngươi, ăn một đòn đó của thầy ta mà vẫn không bị diệt hồn. Xem ra ta không để cho ngươi sống sót được. Ta vẫn cho ngươi một cơ hội, nếu như chịu nghe ta siêu độ thì sẽ có con đường sống, còn không thì đừng có trách. Như thế nào đây? Con quỷ không đáp, toàn thân của nó bắt đầu toát ra những làn khói đen bay quanh quẩn bên người. Hai con mắt dần hiện rõ ra, lộ ra cái màu đen ngòm sâu hun hút. Căn phòng bắt đầu tràn ngập không khí lạnh. Phong mặc dù đã cố tránh thật xa nhưng vẫn cảm thấy ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Hai bàn tay nắm chặt lấy cái ấn mà ông thầy Sáu cho để phòng thân. Lăng thấy vậy thì thở dài nói: Không tới đường cùng, vẫn không biết hối cải. Được rồi, để tao cho người xem. Dứt lời, Lăng rút thanh cự long đao ra khỏi tấm vỏ bằng vải quấn quanh. Ánh nến hắt vào nó chiếu thẳng vào mắt con quỷ, khiến cho nó rú lên, bay lên xà nhà. Lăng chấm giọt nước bọt, vẽ lên thân đao mấy nét, rồi dùng đao chém và hét lớn: Chấm! Một luồng khí mờ đột phóng lên, nhắm thẳng đầu con quỷ mà bổ xuống. Luồng sức mạnh ào ào đẩy tới, khiến cho con quỷ không dám đối cứng, vội bay sang một bên né tránh. Nhưng Lăng đâu có đơn giản như vậy. Một lá bùa lập tức phóng tới, như một cái bóng bám sát lấy con quỷ, khiến cho nó cũng phải giật mình. Luồng khí đen dồn lại trước mặt, chống đỡ lá bùa. Phật lên một tiếng, lá bùa bốc cháy phần phần. Cả Lăng và con quỷ đều bị phản đòn, kẻ thì lùi lại mấy bước, kẻ thì bay ngược ra phía sau. Không hổ danh là cứu âm. Lăng xoa xoa lồng ngực mà nói tiếp: Người nhất định không thể sống. Dứt lời, Lăng cứa lưỡi đao lên đầu ngón tay cho máu chảy ra, rồi vẽ lên thân đao mấy chữ, miệng hô lớn: Dưới trảm âm tà, trên phá can qua, quỷ thần tứ phía phải kính sợ. Cử long nghe ta, sắc! Thanh đao một lần nữa vung lên, chém liền mấy nhát. Những luồng ánh sáng vụt ra, đang chéo vào nhau như muốn bủa chây lấy con quỷ. Nhìn qua rất hung hiểm, nhưng điểm yếu nhất lại chính là tốc độ. Lăng chưa đủ thời gian để thành thục những đường đao, nên dù có sức mạnh rất lớn thì tốc độ của nó vẫn chậm hơn con quỷ kia. Nhất là khi toàn thân của nó đang bao trùm lên một tầng khí đen mù mịt. Khác với lần trước chỉ biết né tránh, con quỷ tăng tốc bay về phía Lăng. Toàn thân của nó như một cơn gió đen đặc, luồn lách qua những khe hở của đường đao mà áp sát tới gần Lăng. Tốc độ của loài quỷ chúng đã không tầm thường, lúc này đây lại càng tăng lên gấp bội. Lăng giật mình, giơ ngang thanh đao ra chắn ở trước mặt, ngón tay bấm quyết đánh về phía làn khói đen kia. Nhưng tay còn chưa kịp chạm vào thì nó đã luồn ra phía sau lưng, vung bàn tay đầy móng nhọn ra khỏi đám khói, mặt cào một đường rất sâu vào lưng Lăng. Một cảm giác đau nhói chạy dọc vào trong tim. Toàn thân của Lăng lập tức run rẩy mà kêu lên một tiếng thảm thiết. Khí lạnh từ vết thương lan tỏa khắp cơ thể của cậu. Phòng phía bên ngoài chứng kiến hết tất cả, hoảng sợ lao đến, miệng gào lên: Lăng! Con quỷ cười lên khanh khách. Nó không vội giết Lăng ngay mà bay ngược lên trên trần nhà, một lần nữa thò nửa khuôn mặt ra nhìn kẻ thù mà cười lên hả hê. Giọng của nó cũng trở nên trầm đục, không giống như ban đầu. Như thế nào đây, thằng nhãi con? Mày tưởng giết tao dễ lắm sao? Cả mấy trăm năm qua, tao đã phải khốn cùng trong cái trấn yểm của chúng mày. Chưa một ngày nào tao quên đi cái mối hận đó. Mày là kẻ đầu tiên phải trả lại cho tao món nợ này. Lăng như quỵ xuống mặt đất, hai mắt nhắm chặt, miệng cũng chỉ mím lại để không kêu thành tiếng. Nỗi đau âm ỉ đang lan tỏa ra khắp thân thể. Phong chạy tới thì giật mình, da đầu tê rần. Trước mặt cậu là tấm lưng của Lăng bị xé toạc ra một đường, để lộ ra từng thớ thịt đỏ. Từ miệng cái vết thương, máu đen ồng ọc chảy ra không ngừng, thấm đẫm vào cái áo đang mặc, nhỏ xuống cả nền nhà thành dũng. Cả Phong và Lăng đều không thể ngờ con quỷ lại mạnh tới như vậy. Ngay cả thanh đao mà thầy Sáu đưa cũng không phát huy được tác dụng. Lăng cố đứng dậy, chân loạn choạng không vững. Phong phải đỡ lấy Lăng mà lui lại gần cái bàn thờ chuẩn bị ban nãy. Mặt Lăng tái mét, miệng khẽ thì thào: Nó mạnh quá, e rằng tôi không thể tiếp tục được nữa. Tôi sẽ làm phép một lần nữa, cậu hãy mau đi trốn tìm thầy tôi đi, may ra có thể cứu vãn được tình hình. Nhưng còn anh thì sao? Lăng lắc đầu nói: Đừng nghĩ nhiều nữa, nghe lời tôi, may ra còn sống sót được. Lăng nhịn đau, kết ấn rồi đưa tay về phía bức tranh mà đọc lớn lời chú triệu hồi dạ xoa. Dạ xoa nghe lệnh, sát u linh, xuất thế dân gian, diệt quỷ ma, lên! Một hơi thở tàn bạo phát ra, tràn ngập khắp cả căn phòng. Kèm theo đó là tiếng dây xích sắt da vào nhau loảng xoảng, khiến cho phòng đứng một bên lạnh hết cả người. Từ phía sau cái bàn lễ, mơ hồ một bóng người với bốn mặt, mang theo những cảm xúc lộ ra hỉ nộ, ái ố, dần bước ra. Trên tay mang theo một sợi xích đen bóng, một loại cảm giác áp bức tràn ngập vào trong căn phòng. Lăng giữ ấn, quay lại nhìn Phong gật đầu ra hiệu. Đến lúc này, Phong mới thật sự yên tâm, quay ra hướng cửa mà chạy đi. Nhưng còn chưa qua, thì một làn khói đen chặn ở phía trước, toát ra cái hơi lạnh thấu xương. Phong đứng khựng lại, đưa cái ấn lên che mặt, thì một âm thanh từ trong đám khối vọng ra. Dạ xoa thì sao? Chúng mày vẫn phải chết, chết hết. Dứt lời, hai bàn tay bất chợt phóng ra từ trong làn khối, những móng vuốt sắc nhọn hướng ngực của Phong mà cắm vào. Cậu vội lùi lại một bước thì ngã bệt xuống đất. Cái móng xoạc trên ngực Phong một đường, nhưng cũng chính lúc ấy, một ánh sáng từ cơ thể bắn ra, đập tan hai cánh tay đó. Phong run lẩy bẩy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiếng rú vọng ra, một lần nữa hai bàn tay lại đâm vào người Phong. Nhưng lần này, từ phía sau có một con rắn đen nhánh quấn lấy cánh tay của con quỷ mà kéo mạnh, khiến cho nó bị lộ toàn thân ra khỏi đám khói đen, bắn vào góc tường bên kia. Phong nhìn kỹ lại, hóa ra con rắn ban nãy chính là sợi xích trên tay của dạ xoa kia. Thấy Phong không có việc gì, Lăng lớn tiếng nói: Đi bảo đi. Phong vội vàng gật đầu rồi giọt đi. Con quỷ đưa mắt nhìn theo con mồi chạy thoát mà không làm gì được. Nó quay lại nhìn Lăng, miệng rít lên: Tao sẽ giết mày. Tuy đã bị phá mất âm khí hộ thể, nhưng con quỷ vẫn không dè chừng, mà ngược lại, nó càng trở nên điên cuồng hơn. Tao cho chúng mày biết như thế nào gọi là cửu âm. Nó rít lên, cái đầu ngửa lên trời, hai bàn tay đâm thẳng vào cổ họng của chính mình, bắt đầu cào xé. Một thứ màu đen nhánh bắt đầu lộ ra, kèm theo những thứ dinh dính nhôm nhớp. Cái thứ màu đen ấy càng lúc càng lớn dần, xé toạc một cổ họng mà chui ra. Lăng vừa nhìn thấy thì giận tóc gáy. Mặc dù đã biết đến cửu âm, nhưng lại không biết đích xác nó trông ra như thế nào, chỉ có thể dựa vào loại âm khí mà phán đoán thôi. Nhưng dù có là gì đi nữa thì chắc chắn cũng không phải là một điềm lành. Tấn công hay phòng thủ, Lăng kết ấn, hướng ba ngón tay lên, thổi một hơi thở của mình vào mà hô lớn: Giết! Dạ xoa hướng lên mấy bước, thở ra những tiếng phì phì, hai tay dung lên, tiếng xiềng xích len keng rung lên liên hồi, như con rắn lao tới, chật quấn lấy cổ của con quỷ kia. Nó vội vàng cúi xuống, nhưng vẫn bị sợi xích quấn chặt cái đầu mà kéo đi. Đúng lúc này, cái thứ màu đen xé toạc cái cổ mà chui ra. Mặc kệ cái vỏ đang bị dây xích quấn lấy, nó hướng về phía Dạ Xoa và Lăng đang đứng mà phóng tới, mang theo làn gió lạnh vô cùng. Mùi máu tanh nồng nạc lan tràn khắp căn phòng, nhưng với Lăng, nó thực sự đáng sợ hơn anh biết rất nhiều. Vội vàng kết ấn để Dạ Xoa thần chắn trước mặt của mình. Cho oành lên một tiếng, cả người Lăn run rẩy, lòng ngực lại sôi trào, máu tuôn ra từ mũi và miệng loang ra khắp mặt. Lăn ngã bệt xuống đất, hai mắt qua đi, toàn thân rã rời không sức lực. Dạ Xoa rất mạnh, nhưng pháp lực của Lăn không đủ để khống chế, cho nên chỉ có thể bất lực nhìn bóng thần mờ dần đi. Ngay cả bản thân Dạ Xoa dường như cũng đang thở dài. Mày còn sống sao? Tốt, tao muốn môi tim mày, lúc đó còn đập đó. Con quỷ không nhanh không chậm, nó trở về hình dáng vốn có ban đầu, toàn thân đen nhánh với cái đầu nhọn quắc, cái miệng ngoác ra tới tận mang tai, nhe ra hàm răng trắng ẩn sắc nhọn, chân tay dài khẳng khiu, dạng ra giống như chân nhện, cái bụng to tròn khác thường, kéo lê sền sệt dưới mặt đất. Con quỷ lẹ cái lưỡi đỏ ngòm ra, bắt đầu tiến về phía Lăn. Những tiếng cười thỏa mãn cái khát vọng mấy trăm năm kéo dài. Lăn cố nhích về phía sau, nhưng không còn đủ sức nữa. Một cảm giác bất lực đến đáng sợ. Con quỷ giương bàn tay lên trước mặt Lăn, dang trọng những cái móng vuốt ra, quờ quờ mấy cái. Nụ cười kinh tởm vẫn y nguyên trên khuôn mặt, như đang thách thức kẻ thù. Không có cảm giác gì khoan khoái bằng kẻ thù bất lực trong lòng bàn tay. Lăn kẻ thở dài. Con quỷ bây giờ hướng trái tim của Lăn mà đâm xuống. Nhưng chính lúc này, một làn khói trắng ngăn trở lại ngay trước trái tim của cậu. Một luồng sức mạnh yếu ớt nhưng bất ngờ hất văng con quỷ sang một bên. Cả Lăn lẫn con quỷ đều giật mình nhìn sang. Phía trên xà nhà, một cái bóng người phụ nữ xõa tóc che kín mặt đang lơ lửng. Quá ra, đó chính là cái vỏ mà ban nãy bị Dạ Xoa quấn lấy, lúc này đã được tự do rồi. Con quỷ tức giận trống lên. Mày muốn phản bội tao à? Tôi không muốn giết người nữa. Mày quên, vì sao mày chết rồi à? Cả cái lũ người này gây cho mày đau khổ, lừa gạt mày, quỷ quại mày, khiến mày công quẩn mà chết đi. Mày quên rồi sao? Cái bóng lắc đầu không đáp, vẫn lơ lửng ở trên đó. Được, mày không muốn giết nó, vậy thì tao giết mày trước. Con quỷ búng chân, lao thẳng về hướng cái bóng mờ nhạt kia. Nó không chạy, chỉ quay đầu nhìn Lăn mà nói. Đi đi. Lăn như chết lặng. Điều gì như thế này? Theo phản xạ, Lăn gào lên. Không. Lại một đợt máu dâng lên trong cổ họng, khiến cho Lăn ho sặc sụa. Cả người anh cũng nhào về phía trước, nhưng đã không kịp rồi. Hai bàn tay con quỷ đâm xuyên qua cái bóng người con gái kia mà xé toạc ra làm hai mảnh. Khác với lần trước, lần này cái bóng vốn mờ ảo lại càng thêm mỏng manh. Những làn khói nhẹ nhẹ bay đi, khuôn mặt cô gái hiện ra xinh xắn nhưng mang theo một nỗi buồn u uất. Đôi mắt ấy nhìn Lăn và đôi môi khẽ mỉm cười, dường như là một lời cảm ơn. Cảm ơn vì đã được giải thoát khỏi cuộc đời đầy rẫy những khổ đau, dẫu đó là một kết cục bi thảm nhất. Hồn phách tan thành mây khói. Hai mắt của Lăn cũng đã nhòe đi từ lúc nào. Mọi việc diễn ra quá nhanh, nhưng tận sâu trong đáy lòng, cảm giác đau đớn như vừa mất đi một người quen biết từ lâu. Con quỷ một lần nữa quay đầu lại, cười lên khanh khách. Thế nào, đau lòng lắm phải không? Để tao cho mày đi theo nó luôn. Chẳng chờ đợi thêm, nó nhảy phốc một cái, từ xà nhà lao thẳng vào Lăn. Lăn nằm úp sấp, đầu óc mơ màng. Con quỷ đã tới trước mặt, nụ cười ngoác ra tận mang tai ấy lọt vào hai con mắt ngập tràn lửa hận. Bất chợt, Lăn hét lớn. Hai bàn tay xếp lại với nhau, mắt nhắm chặt, chẳng có lời chú, chặn kết ấn. Nhưng bỗng dưng từ trên lưng của cậu, bên ngoài những vết thương kia, hai luồng ánh sáng đỏ đen vụt lên đánh thẳng vào người con quỷ, khiến cho nó không kịp trở tay, trực tiếp bị đâm xuyên qua người, ngã vật xuống đất. Cùng lúc ấy, hai tiếng rộng ngâm văng vẳng trong tai, máu nóng sôi sục trong cơ thể, Lăng từ từ đứng dậy. Nỗi đau trên lưng không còn cản nổi anh lúc này, hai tay nắm chặt, trên mỗi cánh tay là một hình xăm con rồng đối xứng với nhau, chỉ khác là một bên đen và một bên đỏ. Không biết từ lúc nào chúng nổi lên cuồn cuộn như vậy, nhưng giờ phút này Lăng cảm nhận được nguồn sức mạnh cuồn cuộn trong lòng bàn tay. Anh nhặt thanh đao đang nằm dưới đất, một sự hòa quyện dường như đã quen nhau từ rất lâu rồi. Chính con rồng trong mơ hồ cũng đang chuyển động chầu về phía người đang cầm nó. Lăng chậm chạp bước từng bước về phía con quỷ đang nằm co quắp dưới đất. Nó nhìn Lăng bằng ánh mắt sợ hãi, sự sợ hãi đến tột cùng. Suốt mấy trăm năm qua, dù bị trấn yểm ở dưới lòng đất, nhưng nó chưa từng trải qua cái cảm giác như thế này. Kẻ ở trước mặt nó không phải là một thầy pháp bình thường. Con quỷ run rẩy. Mày là ai? Ánh mắt Lăng sắc lạnh mà nhìn nó, gằn lên từng chữ. Tao là người giết mày. Dứt lời, Lăng vung đao chém thẳng vào người con quỷ. Nó vội vàng dùng chút sức tàn còn lại mà lao đi, tìm cái kẽ hở nào đó của trận pháp để mà chạy trốn. Lăng không quay đầu nhìn theo nó, nhưng từ lưỡi đao, chính cái bóng con rồng đã lao vút đi, lướt qua đầu con quỷ. Toàn thân nó khựng lại, run rẩy. Hai con mắt trợn trừng không nói được lời nào. Những làn khói đen bay lên mỗi lúc một nhanh, thân thể của nó đổ gục xuống, tạo thành một đống bầy nhầy tanh hôi bao trùm khắp cả căn phòng. Nhưng chính lúc này, Lăng cũng đổ xuống nền đất mà liệm đi. Nè, cái thằng điên nào bên này á mà suốt ngày la hét vậy? Không để cho người khác ngủ hay sao? Một người thanh niên xăm trổ đầy mình, miệng phì phèo điếu thuốc đi đến trước cửa căn phòng. Dự định lên tiếng chửi thêm mấy câu thì đột nhiên khựng lại. Một cảnh tượng kinh khủng. Máu bôi trên khắp bức tường, bùa chú dán đầy phòng. Một mùi tanh hôi đến lợm giọng, khiến cho hắn vội vàng bịt mũi lại. Ở giữa phòng, một người đang nằm ngất ở đó. Hắn vừa định đánh bạo đi vào thì một luồng khí lạnh ập tới. Từ góc phòng, một hình người mờ ảo hiện dần ra. Toàn thân mặc áo giáp, tay cầm đao lớn, hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt gần như là không có, chỉ thấp thoáng một mảng màu tối đen sâu thẳm. Những cái bóng bước từng bước đi tới. Người thanh niên kia há hốc mồm trợn mắt, đánh rơi cả điếu thuốc trên tay, đứng hình mất mấy giây, rồi quay người cắm đầu cắm cổ chạy như bay, miệng không ngực la lớn. Ma, có ma! Bởi vì có trận pháp khống chế, bốn cái bóng không thể đuổi theo hắn được, mà đi tới phía Lăng đang nằm. Là Sông Long Đệ. Một kẻ lên tiếng, ba kẻ khác gật đầu. Giết, nó không thể sống, bằng không sẽ là mối họa lớn cho chúng ta. Vừa nói, cái bóng vừa giơ thanh đao hướng đầu Lăng mà bổ xuống. Một đao này tuy không ảnh hưởng đến thân xác, không có chuyện đầu rơi máu chảy, nhưng ở bên trong, linh hồn của Lăng sẽ bị tan thành mây khói. Chớ có làm bậy. Theo sau đó là một lá bùa bay tới, đánh thẳng vào người con quỷ kia. Bị tập kích, con quỷ buộc phải quay lại đỡ lấy lá bùa. Minh Quỳ Thần Long, Bách Diễn Thiên Phù, cấp cấp dư sắc lệnh. Một chùm ánh sáng lóe lên từ lá bùa, bắn vào thân của cả bốn con quỷ, khiến cho chúng bị văng ra ngoài. Là lão, lão còn sống sao? Được lắm, trả lại món nợ mấy năm qua cho bọn ta. Bốn con quỷ cùng lúc giơ đao lên, cuộn lên một đám khói đen hướng về ông thầy Sáu mà lao tới. Thầy bước lên mấy bước, hai tay nắm lấy cái ấn đồng mà đọc chú. Lôi Lần Nghe Triệu, Chấn Vạn Ma, cấp cấp như sắc lệnh. Dứt lời, một cái bóng kỳ lân lóe sáng lên, mang theo ánh sáng nhu hòa lao về phía đám quỷ kia. Thầy quay lại nhìn Phong mà nói. Nè, mau đỡ thằng Lan đi, ta sẽ giữ chân đám quỷ này. Phong hơi chút ngần ngại, nhưng rồi cũng lao vào trong. Hơi lạnh như cô đặt lại, bao trùm khắp căn phòng. Sức nặng ở bốn phía cũng ập đến, đè nén lên thân thể Phong. Đây là thứ quái quỷ gì? Một dòng suy nghĩ nảy ra trong giây lát, nhưng rồi cũng chẳng có câu trả lời. Điều quan trọng nhất lúc này là phải cứu cho bằng được Lăng ra. Lăng nằm úp sấp trên mặt đất, máu đen không ngừng rỉ ra, bốc mùi tanh hôi không khác gì cái xác chết lâu ngày. Phong nhăn mặt, cố nín thở lâu nhất có thể, xốc Lăng lên vai mà kéo ra cửa. Muốn chạy sao? Một âm thanh văng vẳng hét lên, kéo theo đó là một cái bóng từ phía thầy Sáu bay ngược trở lại, bổ đao về phía hai người. Cẩn thận! Thầy Sáu giật mình hét lớn. Bản thân thầy đang bị ba cái bóng quấn lấy không rời, hai tay đang kết ấn vội vàng buông ra, đánh một lá bùa về phía thanh đao đang bổ xuống đầu Phong, ngăn cản lưỡi đao lại. Nhưng bản thân của thầy không có gì chống đỡ, con kỳ lân không còn người điều khiển, rất nhanh bị phá nát. Con quỷ lớn nhất cười lên ha hả. Lần này thì lão chết đi. Lưỡi đao bốc khói đen, bổ mạnh xuống đầu thầy Sáu. Chỉ một nhát này thôi cũng đủ để tiễn thầy về chầu trời rồi. Giết ta mà dễ hay sao? Bàn tay của thầy chụm lại thành cái ấn, đưa lên đỡ lấy lưỡi đao đang chạm vào đầu. Sức nặng của con quỷ ập xuống, khiến cho thầy không chống đỡ nổi một giây, ngã dúi về phía sau, lồng ngực căng ra, chật ọc ra một dòng máu đang cuồn cuộn. Nhưng cũng vì vậy mà thầy tránh được hai lưỡi đao khác lia đến. Thầy Sáu thuận thế lùi hẳn về phía sau, chắn trước cánh cửa, sau khi Phong nhanh chóng dọt qua. Nhanh tay bốc một nắm muối ném về phía lũ quỷ. Thầy cố gắng nuốt xuống từng dòng máu tanh nồng, hai tay kết ấn nhẩm độc chú. Nhưng hạt muối vốn có tính kỵ tà, lại thêm câu chú kích hoạt, khiến cho chúng vừa chạm vào những cái bóng liền bốc cháy lên. Tuy không khiến cho chúng bị tổn thương nhiều, nhưng chừng ấy là cũng đủ để cho ba người chạy thoát khỏi căn phòng quỷ dữ. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Ma Căn Phòng số 1, đồng tác giả Thiên Lăng và Anh Khoa. Hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.